Đế quốc bại gia từ. Chương 556, bái kiến thành thủ đại nhân. Góc truyện audio.com. Dưới đài cao, mọi người cùng kêu lên kêu gào. Ngay ngắn mà quy, một màn này, quá mức rung động, đơn giản là làm ra đầu tê dại. Phương Tình Tuyết kinh ngạc nhìn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Sẽ là như vậy, đầu người lăn xuống, máu tươi đầy đất. Vương Khang liền ở chính giữa. Hắn trên mình tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Hắn chính là thiết huyết tướng quân. Cho dù là Phương Tình Tuyết vậy tâm thần chấn động. Đứng chết chân tại chỗ. Những ngày qua một màn vang vọng. Để cho nàng có loại tương đương nặng cảm giác không chân thật. Cho đến đám người tản đi. Có tạp dịch binh chốt đã bắt đầu thu thập thi thể. Một thùng thùng nước tưới lên. Rửa sạch vết máu, nhưng thì như thế nào có thể tình lý sạch sẽ, như cũ để lại vết máu loang lổ. Đó chính là làm chứng, cũng là một loại cảnh tình, lấy này tới biểu thị phong an thành trời đất sáng trưng. Phương Tình Tuyết mang mục chung quanh trước, chung quanh đại đội binh chốt cũng đã rời đi, Vương Khang cũng không biết đi nơi nào, nàng không kịp đợi muốn gặp hắn một mặt, muốn nói cái gì. Nàng cũng không biết, nhưng nàng chính là muốn gặp. Có lẽ nàng cảm thấy không cam lòng, bởi vì hắn cầm mình vậy lừa. Nàng ngăn chặn hỗn loạn tâm tư. Nàng còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Vương Khang đã trừ đi tất cả tham quan ô lại. Không phá, không lập, chống chỗ ra rất nhiều chức vị. Đều cần điền vào. Những thứ này đều cần nàng tới an bài. Thành chủ phụ trách chính vụ. Thành thủ chủ trì quân sự, lẫn nhau có liên lạc, lại không can thiệp chuyện của nhau. Vương Khang lấy thủ đoạn sắt máu quét sạch thối giữa, nhưng cũng không nhúng tay cái khác, chính là tỏ rõ liền thái độ. Bây giờ là nàng thủ tướng chánh vụ thời cơ tốt nhất. Cũng đúng như Phương Tình Tuyết suy nghĩ, Vương Khang cũng không có ý đồ nhúng tay phương diện này. Thành chủ, thành thủ đều có phân công. Lấy hắn bây giờ thủ đoạn và uy vọng, hoàn toàn có thể thừa dịp lúc này gian, đem mình người an cắm vào, cầm Phương Tình Tuyết không tưởng, quảng cáo, nhưng nếu như hắn thật làm như vậy, vậy cùng Ngô Hải lại có cái gì khác biệt? Giờ phút này, hắn đã đi trại lính, thân là thành thủ, nắm giữ quân giữ thành, đây mới là chức trách của hắn bên trong, trừ gian phản hù. Trọng đại như vậy sự việc, rất nhanh liền truyền khắp thành, truyền khắp toàn quân, rồi đến trại lính lúc đó. Đã cùng lúc trước tới hoàn toàn không cùng. Tất cả binh lính không còn là vẻ mặt hờ hững, trong mắt khinh thường, mà là mang theo tôn kính, mang theo sùng bái. Lâm Trinh dẫn đường, đi thẳng tới trại lính chính giữa. Nơi này có một tòa lều lớn, cũng là quân trướng. Là trong quân chủ tướng làm việc chi địa, chung quanh bảo vệ, ở nơi này lều lớn trước, đã đứng gần 10 người. Những thứ này tất cả đều là quân giữ thành bên trong tướng quân nghề tránh. Thấp nhất cũng là thiên nhân tướng. Lâm Trinh ở một bên nói, thành thủ đại nhân, ta trước đó đã thông báo cho bọn họ, trừ đi quân vụ trong người không thể rời đi cương vị. Những người khác đều đã đến sân, cung cấp ngài kiểm duyệt. Được, Vương Khang đáp một tiếng, nhảy xuống ngựa, bái kiến thành thủ đại nhân. Lâm Trinh trở lại liệt trước, cùng theo cả đám khom người thi lễ tôn hỏi. Không cần Vương Khang cố ý cường thế thu phục, hắn đã dùng mình hành động thực tế giành được mọi người tin phục. Hắn chính là thành thủ. Lâm Trinh lại là nói, đại nhân, ta vội tới ngài giới thiệu một chút. Vương Khang giơ tay lên nói. Không cần. Lâm Trinh ngạc nhiên. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Vị này đại nhân ở trước kia trong hành động. Liền mỗi một cái bách nhân tướng tên chữ. Cũng có thể gọi ra. Mà những tương quan này nghề tránh. Tự nhiên cũng là biết. Mạnh Thiền. Vương Khang kêu một cái tên. Có mặt. Vương Khang đánh giá hắn. Người này là một cái trung niên văn sĩ, ăn mặc trường sam, ở trong quân doanh lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Nhưng hắn ở chúng tướng bên trong lại có rất cao uy vọng. Hắn là quân sư, cho dù là trước khi thành thủ Đặng Trung, vậy tương đối nể trọng. Vương Khang cười nói, ra mưu đồ kế, kinh sau chiến sự, còn muốn nhiều hơn nể trọng Mạnh tiên sinh à, từ đã hết lực. Rồi sau đó Vương Khang lại đưa ánh mắt nhìn về phía người kế tiếp. Người này ở cả đám bên trong coi như là tương đối trẻ tuổi. Mày rậm mặt đẹp, khí chất bất phàm, thuộc hạ Du, ta biết ngươi. Vương Khang cười nói, ngươi kêu Du Phong, là trong quân cung tiễn thủ thống lĩnh. Tự thân vậy làm cho một tay tài bắn cung thật giỏi. Trăm bước xuyên dương, đúng rồi, ngươi phụ thân còn là một vị tử tước đi. Xuất thân quý tộc, có tốt đẹp gia thế. Nhưng dấn thân vào quân đội, ra trận giết địch, xem ngươi như vậy quý tộc không nhiều. Ta rất bội phục ngươi. Du Phong ngạc nhiên, không chỉ là hắn, liền liền những người khác vậy cũng kinh ngạc không thôi. Bởi vì Vương Khang lại biết như thế nhiều. Du Phong đang muốn mở miệng. Vương Khang vừa nhìn về phía người kế tiếp. Người này rất phổ thông. Thân cao, tướng mạo đều rất lớn đám người. Thuộc về như vậy ném tới trong đám người, đều sẽ không bị chú ý chút nào như vậy. Nhưng nếu xem chút, là có thể phát hiện hắn trong mắt, thỉnh thoảng sẽ lóe lên vẻ hàn quang. Như vậy âm lãnh rắn độc vậy. Hồng Vũ, Xích Hậu thống lĩnh, Vương Khang nhìn hắn nói. Tình báo kịp thời chính xác, rất có thể sẽ ảnh hưởng quyết sách, quyết định một cuộc chiến tranh thắng thua. Ngươi có thể muốn xuống thêm công phu à? Ngư Ly gặp qua thành thủ đại nhân, còn chưa cùng Vương Khang mở miệng. Người kế tiếp chính là mở miệng. Đây là một cái người phụ nữ. Một nữ nhân rất đẹp. Cũng là trong quân duy nhất người phụ nữ. Nàng mặc áo giáp rõ ràng cho thấy đặc chế. Đem nàng hài lòng thân hình hiển lộ. Nhất là eo nàng nhỏ hết sức. Như vậy rắn nước vậy. Như vậy sắc đẹp thân hình, đổi thân trang phục và đạo cụ đến hắn, làm sao cũng là một cái đầu bài, quảng cáo, nhưng nếu ai xem nhẹ nàng là một cái nữ lưu, vậy đã sai lầm rồi. Nàng không phải người bình thường, lúc trước là người trong giang hồ, cũng là nhất lưu võ giả, bị Đặng Trung gặp phải, thu vào dưới trướng, Ngư Ly chớp động hẹp dài mắt đẹp. Lộ ra một loại nhu mì cảm giác. Ngừng mắt nhìn Vương Khang. Vậy có khác một phen ý vị. Nhưng Vương Khang tựa như không có động tĩnh. Trầm giọng nói. Do giang hồ nhập trong quân. Ra trận giết địch. Kiến công lập nghiệp. Ai nói cô gái không bằng nam. Nghe được này. Ngư Ly thân thể chấn động một cái. Rồi sau đó thu hồi nụ cười. Đổi được nghiêm nghị. Binh mã không nhúc nhích. Lương Thảo đi trước, người thân là quan quân nhu, có thể muốn làm hết bổn phận. Mỗi một người, Vương Khang đều nhất nói ra tên họ, chức vụ cũng miễn cưỡng mấy câu, biết tương đối cặn kẽ. Cái này làm cho mỗi một người cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ biết, từ vị này thành thủ nhậm chức tới nay, đây là lần đầu tiên chính thức nhập doanh. Nhưng lại biết toàn bộ tình hình rõ ràng. Trong chốc lát, Vương Khang làm bọn họ cũng nổi lên một loại cảm giác cao thâm khó lường. Cùng mỗi cái người cũng nói chuyện sau đó. Vương Khang trong lòng cũng hơn nữa hiểu rõ. Phong An thành quân giữ thành. Ở phía trước thành thủ Đặng Trung quản lý bên dưới. Tướng quân chế biến. Cùng thông thường quân đội có chút không cùng. Ở chỗ này, càng thêm hệ thống hóa. Mỗi một người lính loại đều là tách ra. Tổng thiết lập thống lĩnh, như Du Phong, chính là cung tiễn thủ thống lĩnh. Các ti kỳ chức, phân công rõ ràng, thời chiến thống nhất phân phối. Đem tạp tự quang ra. Vương Khang ánh mắt đảo mắt nhìn một đám. Trầm giọng nói, thế cục bây giờ, chắc hẳn các vị cũng rõ ràng. Cũng không cần ta nói thêm nữa. Phong An thành tham quan ô lại. Đều đã bị ta quét sạch, quân nhu quân phí, vậy tạm thời đủ, ta tin tưởng Phương thành chủ vậy sẽ phối hợp chúng ta. Chấm. Cho nên ta hy vọng tiếp theo các vị cũng ném đi vô dụng nghĩ bậy, toàn tâm toàn ý theo ta cùng nghênh đón chiến sự đến. Tất cả mọi người đều là cùng kêu lên ưng thuận. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Bia GT giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.